Chương 72, 400 triệu thu nhập. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, 100 triệu. Thanh âm không phải rất lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều trừng mắt. Cái người điên này, người điên A, 100 triệu nhân dân tệ, đã vượt ra khỏi Lang Linh cung giá gần thập bội. A Hô Long Thiên âm thầm xoa một chút hãn, hoàn hảo, cái người điên này không phải mua Lang Linh thương. Ghế lô bên trong, Ô Hoa Su Ba Ba, ngươi làm đau ta. Cả Lì ẩn che cùng với chính mình đầu nhỏ, gương mặt ủy khuất. Ách, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giang Nam vội vàng tới một tìm ra manh mối giết, nhất thời, cả Lì ẩn meo lại chính mình mắt to, gương mặt hưởng thụ. Nữ hoàng võ tắc thiên Giang Nam rốt cuộc để ý giải khai tiếng xưng hô này. Giang Nam là đấu giá hội chủ nhân, có thể cho Nam cung Liên tiếp tục tăng giá. Không gì hơn cái này thứ nhất, đấu giá hội danh tiếng khả năng liền thúi. Chớ quên, Nam cung Liên là ở túi của mình xương bên trong đâu. Đang tiếp tục tăng giá, là một người cũng có thể thấy được mở ám. Đến lúc đó, Nini khổ cực nỗ lực toàn bộ hưởng phí. Ai, Nam cung Liên nhẹ nhàng thở dài. Lần nữa ngồi xuống, Giang Nam xoa xoa mũi, hắn đã hứa hẹn Nam Cung Liên, không nghĩ tới, nửa đường tuân ra cái nữ hoàng. Nam Cung Liên tiểu thư, nếu như có thể mà nói mời đợi vài ngày, đến lúc đó ta đưa ngươi một bả hoàng kim cấp bậc cung tiễn. Giang Nam nói rằng, ngược lại, thăng cấp đến cấp 15, nhanh nhất cũng phải 3 năm ngày. Nam Cung Liên sửng sốt, sau đó gật đầu, như vậy, đa tạ ngươi. Giang Nam nhẹ nhàng cười. Sau đó hướng về phía Nini nói ra một đoạn ngôn ngữ. Ban đầu giá, Nini thanh tỉnh lại, nhìn phía dưới tràn đầy khiếp sợ người chơi chậm rãi nói, Lý Niệm Niệm tỷ tỷ, ngươi ra giá tiền đích thật là khiến người tâm động đâu. Bất quá, chủ nhân nhà ta nói ngươi giá rất xa vượt ra khỏi Lang Linh cung giá, cho nên, chúng ta chỉ thu lấy 30 triệu. Nini còn chưa nói hết, Lý Niệm Niệm nhàn nhạt mở miệng, không cần. Ta dùng tiền còn không đến mức để cho người khác cho ta trả lại. Đương nhiên, nếu như các ngươi thực sự muốn phải trả lại cho ta làm cho chủ nhân của ngươi, tự mình tiến tới. Nói xong, Lý Niệm Niệm đưa qua vũ khí, biến mất. Theo Lý Niệm Niệm truyền tống ly khai, chung quanh người chơi rồn rập rời đi. Vận mệnh trò chơi trận đầu phòng đấu giá, nhất định được ghi vào sử sách. Giang Nam ca ca, kỳ thực thương tỷ tỷ và Lý Niệm Niệm không có quá lớn cừu hận. Chỉ bất quá, ở dĩ vãng trong trò chơi, một lần hoa hạ vũ đấu trong đại hội đánh bại Lý Niệm Niệm. Lý Niệm Niệm luôn luôn không có thất bại, vì vậy ở phía sau tới liền tới nhà khiêu chiến thương tỷ tỷ, tiếp lấy lại thất bại. Vì vậy, cứ như vậy xích mích. Đông Phương Nguyễn Nguyễn hướng về phía Giang Nam giải thích một chút, lại nói tiếp, Giang Nam ca ca, ta và Tuyết Nhi muội muội rời đi trước ca. Vũ khí bị Lý Niệm Niệm mua đi, thương tỷ tỷ nhất định phải phiền muộn một lúc lâu. Nói, trong bao xương tam kiều một tên tiếp theo một tên tiêu thất. Cả Lì ẩn ngược lại là không sao cả, tay nhỏ bé không ngừng đâm Giang Nam. Ngoại trừ Giang Nam bên ngoài, bất luận kẻ nào nàng không có chân chính để ở trong lòng. Đường phân cách ngày thứ hai, Giang Nam đấu giá hội hỏa hoạn đặc biệt hỏa, nhất là 100 triệu giá trên trời hoàng kim vũ khí Lang Linh Cung. Càng là kinh điệu vô số người cảm, ai có thể nghĩ đến, một bả hoàng kim vũ khí giá trị 100 triệu đồng thời. Ma Lang công hội phòng đấu giá liền thảm. Áp trục vật phẩm mơ y ba cái bạch ngân trang bị mà thôi, cùng Giang Nam so sánh với không đu nở dê, là căn bản là không có cách so với. Ma Lang công hội đấu giá hội từ này một lần giao chiến bên trong, hoàn bại bại rối tinh rối mù, có người nói Ma Lang Thiên Lang đã bắt đầu ở hiện thực động thủ. Không có cách nào, Giang Nam cử động đã là đại nguy hại lớn lợi ích của hắn. Trong trò chơi không làm sao được, cũng không tin hiện thực ngươi cũng có thể ngông cuồng như vậy. Chứng kiến Hiên Viên Kiếm gửi tới tin tức lúc, Giang Nam khỏe miệng một phát, hiện thực đối phó ta ha ha, đến đây đi tới càng nhiều người càng tốt. Hồi phục một lúc sau, Giang Nam đi tới Ni Ni công tác gian phòng. Tất cả bán đấu giá giải quyết, kế tiếp chính là liên quan tới thu vào thống kê. Kaka, các Lì ẩn muội muội, các ngươi đã tới A đang ở vội vàng ghi chép. Ni Ni chứng kiến Giang Nam cùng các Lì ẩn, nhãn tình sáng lên. Hi, Nini tỷ tỷ. Cả Lì ẩn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, tiểu chạy tới. Nini sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói tiếp, Kaka, lần này thu nhập đã thống kê xong. Ta đang ở một bút ghi lại, đợi lát nữa ngươi có thể thấy được. Giang Nam nhìn trên quyển sổ rậm rạp chẳng chịt chữ số, chính là đau cả đầu. Nini muội muội, ngươi không cần ghi lại tốt cặn kẽ như vậy. Trực tiếp đem tiền lời nói cho ta biết là được. Tốt, Giang Nam ca ca. Ni Ni gật đầu, ca ca, không có gì ngoài hệ thống thu thủ tục phí bên ngoài. Lúc này đây tổng cộng tiền lời 400.6760.000.000. Lúc nói chuyện, Ni Ni giọng của đều mang nhỏ nhẹ run rẩy. Giang Nam cũng là cả kinh, hơn 4 tỷ nhân dân tệ. Giang Nam trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ a Ni Ni, ngươi đi một chuyến Thiên Mặc nhà trấn trưởng bên trong, đem sổ sách còn. Sau đó ngươi nếu như không giúp được nói, có thể tìm một ít tới trợ giúp. Nói xong, Giang Nam nhẹ nhàng cười, mang theo cả Ly ẩn lì khai. Giang Nam không có phát hiện, phía sau Ni Ni muốn nói lại thôi dáng dấp.